Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1049. Tứ đại gia chủ cái chết. Đông Dương liếc nhìn một chút trước mặt thảm trạng, liếc nhìn một chút thi thể kia như núi, máu chảy thành sông tràng diện, một cỗ hơi lạnh thấu xương theo kỳ trên thân dần dần bốc lên. Hờ hững ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung bạch y hầu mấy người. Lạnh giọng nói, các ngươi đều đáng chết. Nguyễn gia chủ cười âm hiểm một tiếng. Hư không chấn động, bị bọn hắn chộp tới những cái kia người vô tội. Trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ bay xuống. Không một sống sót, đối với cái này, bạch y hầu mấy người đều là thờ ơ. Bọn hắn trước đó đều giết nhiều người như vậy. Sẽ còn để ý những người này sinh tử sao? Nếu là để ý, bọn hắn sẽ còn chộp tới nhiều như vậy người vô tội đến áp chế Đông Dương sao? Bọn hắn không quan tâm. Tại hắn nhóm trong mắt, những này người vô tội bất quá là uy hiếp Đông Dương thẻ đánh bạc mà thôi. Đều chỉ là không đáng giá nhắc tới sâu kiến mà thôi. Hiện tại Đông Dương đã xuất hiện, kia thẻ đánh bạc liền không có ý nghĩa. Còn lưu có ích lợi gì? Đông Dương, những người này đều là bởi vì ngươi mà chết. Nếu không có ngươi, bọn hắn có lẽ còn có thể cùng chính mình thân bằng trải qua cuộc sống yên tĩnh. Bởi vì ngươi, đem bọn hắn triệt để chôn vùi. Ngươi mới là sát hại đầu sỏ của bọn họ đầu sỏ. Đầy trời huyết vũ bay xuống. Trong nháy mắt liền đem Đông Dương toàn thân nhuộm đỏ. Kia cực nóng máu tươi, lại làm cho Đông Dương tâm càng thêm băng lãnh. Đột nhiên, Đông Dương liền phát ra một tiếng băng lãnh tiếng cười. Tiếng cười tại giữa thiên địa quanh quần, như là tử thần tiếng cười. Băng lãnh thấu xương, các ngươi nói không sai. Bọn hắn là bởi vì ta mà chết. Cho nên hôm nay, ta sẽ dùng mạng của các ngươi đến vì bọn họ chôn cùng. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền lao nhanh mà lên. Vậy liền nhìn xem ngươi có hay không dạng này khả năng. Bạch y hầu mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Lại cảnh giới tương đối cao bốn vị gia chủ càng là trực tiếp khống chế chung quanh thế giới chi lực. Hoàn toàn không cho Đông Dương bất cứ cơ hội nào. Bởi vì bọn họ cảnh giới cao, Đông Dương coi như có thể trưởng khống thế giới chi lực. Nhưng lại không thể theo trong tay bọn họ cướp đoạt thế giới chi lực quyền khống chế. Kể từ đó, bọn hắn còn có thế giới chi lực có thể dùng. Có thể để cho chính mình phát huy đỉnh phong chiến lực. Nhưng Đông Dương lại không được. Cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Dương phần thắng càng nhỏ hơn. Hôm nay ta liền để các ngươi biết. Các ngươi kia cái gọi là tự tin, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Băng lãnh thanh âm bên trong, Đông Dương tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Không lọt vào mắt chung quanh bị đông cứng hư không. Lại trực tiếp theo mấy người trong công kích đi qua. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Hưng Chiêu trước mặt, không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo hắc quang bỗng nhiên xẹt qua, xu thế như trẻ che theo kỳ trên thân xẹt qua, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lý Hưng Chiêu trong nháy mắt bị giết, linh hồn cũng đồng thời chôn vùi. Thấy cảnh này, Lý gia chủ lập tức giận dữ, ngàn trượng kiếm mang ầm vang chém xuống, trong nháy mắt đi vào Đông Dương sau lưng, buồn cười, chấm ngoặc kép. Thanh âm lạnh lùng bên trong, đạo kiếm mang này bỗng nhiên chuyển hướng, trực tiếp rơi vào không có chút nào phòng bị Nguyễn Du trên thân. Trường sinh cảnh cao cảnh nén giận một kích, chỉ là trường sinh cảnh ban đầu cảnh Nguyễn Du, lại không có phòng bị Nguyễn Du làm sao có thể cản. Trong nháy mắt tại đạo kiếm mang này xuống hôi phi yên diệt. Biến hóa này, nhường mọi người tại đây đều là kinh hãi, nhưng mọi người chấn kinh vừa hiện. Đông Dương lại đột nhiên xuất hiện tại Triệu Kha trước mặt. Hắc sắc kiếm quang xuất hiện lần nữa. Triệu Kha không kịp né tránh. Bản năng gầm thét một tiếng. Một tầng quang cháo sáng lên. Đúng là hắn phòng ngự pháp khí. Phí công, chấm ngoặc kép. Triệu Kha phòng ngự pháp khí vừa mới sáng lên. Liền trong im lặng dập tắt. Hắc sắc kiếm quang cũng không trở ngại chút nào theo kỳ trên thân xẹt qua. Thân thể bị xé nứt, linh hồn bị thôn phệ, trực tiếp vẫn lạc, muốn chết, chấm ngoặc kép, Triệu gia chủ quát lạnh một tiếng. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số đao kiếm, theo bốn phương tám hướng vây giết Đông Dương. Bất quá, bởi vì đã thẳng hướng Xà Quảng Thành, cũng dẫn đến cái này đầy trời đao kiếm, chẳng những đem Đông Dương vây quanh, cũng đem Xà Quảng Thành vây quanh ở bên trong. Đông Dương động tác như vậy trơn trượt, loại này phạm vi lớn công kích, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Bạch Y Hầu cùng Lý gia chủ khi nhìn đến một màn này lúc, cũng không khỏi tự chủ hoảng sợ nói. Không thể không, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Một tiếng hét thảm, từ vô số đao kiếm bên trong truyền đến. Kia là Xà Quảng Thành thanh âm, là hắn lưu tại trên đời này sau cùng thanh âm. Ngay tại Triệu gia chủ còn không minh bạch vì Lý gia chủ cùng Bạch Y Hầu sẽ phản ứng như thế lớn thời điểm, hắn chỗ ngưng ra vô số đao kiếm đột nhiên thoát ly hắn trưởng khống, cũng trực tiếp đảo ngược đánh tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Y Hầu vội vàng nói. Đừng có lại sử dụng phạm vi lớn công kích. Đông Dương có thể cướp đoạt kỳ quyền khống chế, trái lại công kích chúng ta. Ngoài miệng nói như vậy, Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia chủ cũng nhao nhao xuất thủ công kích. Nhưng bọn hắn công kích còn không có hoàn toàn thành hình, lực lượng vô hình liền bỗng nhiên tập thân, trực tiếp đem bọn hắn công kích đánh gãy, cũng đem nó trói buộc ngay tại chỗ. Không tốt, chấm ngoặc kép, thân thể bị nhốt, đầy trời đao kiếm đột kích, lại đều là xuất từ trường sinh cảnh cao cảnh chi thủ đao kiếm. Bọn hắn ai còn có thể thản nhiên đối đãi, nhưng năm người cũng sẽ không khoanh tay chịu chết người. Từng tiếng quát nhẹ bên trong, năm người trên thân đồng thời sáng lên một đạo quang cháo. Đúng là bọn họ pháp khí hộ thân, lại thuộc Bạch Y Hầu trên người pháp khí hộ thân mạnh nhất. Cưỡng ép đem chung quanh trói buộc lực lượng của hắn đánh sơ xác, cũng cấp tốc lui lại. Tứ đại gia chủ trên người phòng ngự pháp khí mặc dù hơi yếu, nhưng dầu gì cũng là trường sinh cảnh cao cảnh cấp bậc phòng ngự pháp khí. Đồng dạng là ngay đầu tiên đánh sơ xác chung quanh trói buộc bọn hắn lực lượng. Nhưng không chờ bọn họ lui lại, cũng không đợi bọn hắn phản kích, vừa mới kích phát ra pháp khí hộ thân liền bỗng nhiên ảm đạm. Thân thể cũng lần nữa cứng đờ. Lần này, bọn hắn không còn có phản kích thời gian. Đầy trời đao kiếm đi vào, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Thấy cảnh này, lại nghe được đao kiếm bên trong truyền đến thống khổ kêu rên. Bạch Y Hầu biết lần này nhìn như là 10 phần chắc 9 vây giết, đã triệt để thất bại. Đông Dương, xem ra còn phải một lần nữa ước định thực lực của ngươi. Bạch Y Hầu hừ lạnh một tiếng, dưới chân lại đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng không gian. Nhưng vào lúc này, Bạch Y Hầu sau lưng, vô thanh vô tức xuất hiện một đạo hư ảo phù văn, trực tiếp rơi vào hắn trên thân, cũng lặng yên biến mất. Lập tức, đạo này gợn sóng không gian liền đem Bạch Y Hầu nuốt hết. Cứ vậy rời đi, Đông Dương, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết được ta nhóm sao? Chung quanh đầy trời đao kiếm không ngừng công kích, tứ đại gia chủ phòng ngự pháp khí mặc dù không thể dùng, nhưng tự thân lực lượng vẫn còn, ngạnh kháng phía dưới, vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Liền tại bọn hắn ra sức ngăn cản thời điểm, trước mặt đao kiếm bên trong, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, như thâm uyên đồng dạng con mắt, trong nháy mắt liền hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy cặp mắt kia về sau, trước mắt thế giới trong nháy mắt cải biến, trong lòng các loại tâm tình tiêu cực cũng bắt đầu tăng vọt, dẫn đến tinh thần của bọn hắn trong nháy mắt đại loạn. Huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, cái này không đơn thuần là huyễn cảnh, càng là địa ngục chi mâu sinh ra huyễn cảnh. Địa ngục chi mâu có thể trực tiếp dẫn phát người tu hành trong cơ thể tâm tình tiêu cực phát sinh, từ đó nhường tâm thần đại loạn. Mà cái này cũng dẫn đến kỳ ngăn cản ảo cảnh lực lượng yếu bớt, từ đó không cách nào theo địa ngục huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Địa ngục huyễn cảnh ảnh hưởng đến tứ đại gia chủ đồng thời, bọn hắn trên người phòng ngự liền bỗng nhiên yếu bớt, chung quanh vô số đao kiếm tuôn ra mà xuống, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu nhanh chóng bị xé nứt. Mà khi bọn hắn vết thương trên người xuất hiện, một đạo màu đen kiếm quang đột nhiên nhưng xuất hiện, trực tiếp rơi vào trong đó Nguyễn gia chủ trên thân, chính là Đông Dương kiếm gỗ đào. Thiên ma mộc nhập thể. Nguyễn gia chủ linh hồn khí tức liền bắt đầu giống như thủy triều thối lui. Bản tại huyễn cảnh bên trong dãy dụa hắn. Căn bản cũng không biết kiếm gỗ đào nhập thể. Lại như thế nào làm ra hữu hiệu ngăn cản. Không cách nào ngăn cản. Vậy cũng chỉ có tử vong. Trong nháy mắt, Nguyễn gia chủ linh hồn liền bị kiếm gỗ đào thôn phệ không còn. Lập tức, kiếm gỗ đào ly thể. Cũng lần nữa rơi vào vết thương chồng chất lý gia chủ trên thân. Tình huống giống nhau trước đó. Đầy trời đao kiếm còn tại tiếp tục. Kiếm gỗ đào còn tại từng cái thu hoạch sinh mệnh. Mà tại đao kiếm bên trong đông dương. Thần sắc sớm đã là trắng bệch như tờ giấy. Khóe miệng cũng có vết máu lưu lại. Trên thân chỗ toát ra băng lãnh sát cơ. Cũng nhiều mấy phần suy yếu chi ý. Mấy cái hô hấp về sau. Đầy trời đao kiếm tiêu tán. Tứ đại gia chủ cũng một lần nữa hiện ra tại Đông Dương trước mặt. Chỉ là bọn hắn hiện tại thi thể. Đã là phá thành mảnh nhỏ. Đều không có một cái nào hoàn chỉnh. Linh hồn càng là toàn bộ bị kiếm gỗ đào thôn phệ trống không. Nhìn thấy kết quả này. Đông Dương tâm thần buông lỏng. Cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng bỗng nhiên nhoáng một cái. Cũng nhanh chóng rơi xuống. Phanh. Chấm ngoặc kép. Một tiếng vang trầm, Đông Dương liền các loại rơi xuống đất, rơi vào kia một đống trên thi thể. Đông Dương yên lặng nằm tại thi thể chồng lên, ảm đạm không ánh sáng ánh mắt ngưỡng vọng huyết khí tràn ngập bầu trời. Thì thầm tiếng nói, Bạch Y Hầu, vô luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào, ta đều tất sát ngươi. Một trận chiến này, kết thúc rất nhanh, nhưng Đông Dương cơ hồ là dốc hết toàn lực. Giết Lý Hưng Chiêu cái này bốn cái trường sinh cảnh ban đầu cảnh. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Chủ yếu là tứ đại gia chủ. Cảnh giới của bọn hắn so Đông Dương cao nhiều. Đông Dương duy nhất có thể cùng chống lại thủ đoạn. Cũng chỉ có binh tự quyết. Vô luận là trói buộc động tác của bọn hắn. Cải biến bọn hắn công kích quỹ tích. Cướp đoạt vô số đao kiếm quyền khống chế. Vẫn là cưỡng ép giải trừ bọn hắn trên người phòng ngự pháp khí. Đều cần Đông Dương hao phí đại lượng lực lượng đến thi triển binh tự quyết. Nhất là cướp đoạt cái này vô số đao kiếm quyền khống chế. Càng là tiêu hao kinh người. Nhưng Đông Dương không có lựa chọn khác. Hắn lần này không chỉ là thoát khỏi đối phương. Hắn muốn là đối phương chết. Cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó giết chết đối phương. Lại thời gian càng ngắn càng tốt. Chỉ là Bạch Y Hầu trốn. Không phải Đông Dương không muốn đem Khác Nhất Cử giết chết. Mà là cuối cùng hắn trên thân sử dụng phòng ngự pháp khí. Chính là trường sinh cảnh đỉnh phong cấp bậc. Muốn giải trừ cái này cấp bậc phòng ngự pháp khí. Đông Dương là có thể làm được. Lại cần tiêu hao càng nhiều lực lượng mới được. Nhưng lúc đó hắn đã tiêu hao quá nhiều. Còn muốn giải trừ tứ đại gia chủ trên người phòng ngự pháp khí. Cho nên, Đông Dương chỉ có thể tạm thời đem Bạch Y Hầu từ bỏ. Bất quá, tại Bạch Y Hầu thi triển không gian khiêu dược rời đi thời điểm. Đông Dương vẫn là vô thanh vô tức tại kỳ trên thân lưu lại một đạo phù văn cấm chế. Đạo này cấm chế không có tác dụng khác, chỉ là có thể để cho Đông Dương biết kỳ phương vị mà thôi. Bạch Y Hầu trên thân đã có trường sinh đỉnh phong cấp bậc phòng ngự pháp khí. Vậy hắn tại Bất Hủ Hoàng Triều bên trong thân phận liền không chỉ là 18 hầu một trong đơn. Giản như vậy, bất quá, thân phận gì đối ta không trọng yếu, đều không cải biến được kết cục của ngươi. Đông Dương trước đó đối Bạch Y Hầu cũng không có ý kiến gì. Cho dù là bọn họ truy sát chính mình cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ, bọn hắn vì uy hiếp chính mình, vậy mà giết nhiều người như vậy. Đông Dương nếu là không thể giết hắn, liền không cách nào hướng bởi vì chuyện này mà chết đi người bàn giao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.